Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Diệp Thành vừa định cầm roi sát phạt tới thì chợt cảm nhận thấy có hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện và lại khí tức còn mạnh hơn của lão già này. Một người ở cảnh giới không minh tầng thứ 5, một người ở cảnh giới không minh tầng thứ 6, thấy hai kẻ ở cảnh giới không minh sát phạt tới, Diệp Thành lập tức cất roi đi, hắn không nói lời nào, cứ thế quay đầu bỏ chạy. Tần Vũ, một người vừa sát phạt tới nhận ra Diệp Thành, vì khi ở Thiền Uyên hội minh hắn từng gặp Diệp Thành. Ôi trời, bị nhận ra, Diệp Thành lập tức tăng nhanh tốc độ. Đứng lại, phía sau vang lên tiếng nạt nộ, đó là một lão già mặc mãng bào, vùng tay tế gọi ra một đại võng lấp lánh linh quang, đại võng đó rất kỳ dị, trong chốc lát đã phủ cả nghìn trượng, ập từ trên trời xuống muốn giam giữ Diệp Thành lại. Loại lưới rách này mà đòi nhốt ta sao? Diệp Thành cười lạnh lùng, hắn bước ra một bước mười mấy trượng, thi triển thái hư thần hành thuật, dẹt một tiếng đã chuồn ra cách đó cả trăm trượng và nhảy ra khỏi phạm vi bao trùm của đại võng. Băng phong vạn lý, Diệp Thành vừa nhảy ra khỏi đó thì nghe thấy đằng sau có tiếng hô. Chỉ thấy tiếng hô vừa dứt, bầu hư không mênh mang kia bắt đầu phủ thêm lớp hàn băng bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được và lại tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Diệp Thành tận mắt trông thấy một con linh điểu bay qua, sau đó nó bị hóa thành hàn khí. Bát hoang trảm, Diệp Thành dồn khí lực tung ra một trường bát hoang, hàn băng trong hư không còn chưa phủ dày đã bị đòn công kích mạnh mẽ của Diệp Thành đánh ra lỗ hồng. Ba lão già đáng chết, các ông cứ đợi đấy cho tôi, sau khi chui ra khỏi lỗ hồng kia, Diệp Thành lập tức chuồn đi xa mấy trăm trượng. Đuổi theo, phía sau, cả ba người ở cảnh giới không minh của nhà họ Viên với sát khí đằng đằng đuổi theo. Rầm, rầm, ngay sau đó, trời đất vang lên những tiếng nổ rầm trời, Diệp Thành ở phía trước chạy bạt mạng, phía sau liên tiếp có những ngọn núi sụp đổ, ba người ở cảnh giới không minh của nhà họ Viên hạ quyết tâm không bắt được Diệp Thành thì không quay về. Cứ một bên đuổi một bên tháo chạy khiến trời đất náo nhiệt lạ thường, tất cả tu sĩ đi qua trông thấy cảnh này đều tỏ vẻ khó hiểu. Trần Dương có đến mức phải rầm rộ vậy không? Thế nhưng mà tên đeo mặt nạ quỷ minh kia rốt cục có lai lịch thế nào mà khiến cả ba tu sĩ ở cảnh giới không minh phải truy đuổi như vậy? Cách chương.